Chương 23, chân truyền. Hai giờ sau khi, Lâm Phi lần nữa trở lại Huyền Băng Động, nghênh đón Lâm Phi hay lại là Tô Nguyên, lúc này, vị này Tô sư đệ cũng không biết gặp phải chuyện gì, giống như trên chảo nóng con kiến như thế qua lại loạn chuyển, thẳng đến thấy Lâm Phi bóng người xuất hiện ở Huyền Băng Động thời điểm, mới mảnh thở vào nhẹ nhõm, mang theo mặt đầy vui mừng tiến lên đón, Lâm sư huynh, ngươi xem như trở lại, ngươi muốn không trở lại nữa, ta chỉ có thể đi Âm Hà tìm ngươi, có chuyện, Lâm Phi có chút hiếu kỳ, đúng vậy, Lâm sư huynh, chuyện vui, Tô Nguyên mặt đầy vui mừng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới một hơi thở đem sự tình hoàng, chúc mừng Lâm sư huynh, trưởng giáo chân nhân lên tiếng, thiên sư phủ vị kia thiếu thiên sư, say rượu đại náo Ngọc Hành Phong, thuần là lỗi do tự mình gánh, Lâm sư huynh vô tội có công, bây giờ phái chân truyền một trong Lý sư huynh đến, muốn đích thân tiếp Lâm sư huynh đi ra ngoài, ồ, Lâm Phi nghe xong, chẳng qua là thoáng sững sờ, liền không nhịn cười được, vị này trưởng giáo chân nhân dùng từ ngược lại thật khảo cứu, một câu vô tội có công, nghe vào thật giống như thật thì không cần cho thiên sư phủ mặt như thế, nếu như thật không cần cho thiên sư phủ mặt, vậy mình như thế nào lại ở Huyền Băng Động ngây ngô thời gian dài như vậy, đương nhiên, Lâm Phi tâm lý hiểu thì hiểu, ngoài miệng chắc chắn sẽ không đi ra, chẳng qua là vừa cùng Tô Nguyên đi về, một bên lại trong lòng suy nghĩ, như thế nào giải quyết số lớn ngũ kim vật vấn đề, đây là Lâm Phi đi ra mộ viên sau khi, mới ý thức tới một cái vấn đề, vốn cho là, theo tự mình ở mộ viên chính giữa số lớn chiếm đoạt ngũ kim vật, để cho chân nguyên dính vào một tầng kim sắc, hoàn toàn đem thái ất kim khí chuyển hóa thành thái ất kiếm khí, sau này liền có thể vô tư rồi, lại không nghĩ rằng, chính mình chân trước vừa mới ra mộ viên, chân sau liền phát hiện, theo chính mình từ trúc cơ cảnh giới bước vào dưỡng nguyên cảnh giới, vốn là dính vào một tầng chân nguyên màu vàng ống, lại biến thành tu luyện vạn kiếm quyết lúc cái loại này hùng hậu màu, trắng, bất cu và am, a cút, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như cũng không kỳ quái, từ trúc cơ cảnh giới bước vào dưỡng nguyên cảnh giới, một hít một thở giữa thiên địa nguyên khí, thắng được ngày xưa đâu chỉ gấp trăm lần, chân nguyên trong cơ thể tự nhiên cũng là tăng lên trăm lần, vốn là luyện hóa về điểm kia ngũ kim vật, ở trúc cơ cảnh giới dĩ nhiên đủ dùng rồi, nhưng là đến dưỡng nguyên cảnh giới, dĩ nhiên là không đáng nhắc tới, sự biến hóa này mang đến hậu quả trực tiếp chính là, Lâm Phi ở vận dụng kia đạo thái ất kiếm khí thời điểm, uy lực xa xa không đạt tới dưỡng nguyên cảnh giới, nhiều nhất, cũng chính là so với trúc cơ cảnh giới hơi cường mà thôi, này liền có chút chán ghét. Thật vất vả đem thái ất tinh kim luyện hóa thành một đạo kiếm khí, uy lực lại không có tăng dài bao nhiêu, xem ra, ban đầu lão đầu thật không có ra, tu hành chính là một bước một cái dấu chân, coi như là tiên thiên chi vật, cũng không cách nào để cho nhân một bước lên trời, Lâm sư huynh, Tô Nguyên kêu chừng mấy âm thanh, mới để cho Lâm Phi phục hồi tinh thần lại, chuyện gì, ta nghe nhân, vị kia Lý sư huynh trước khi tới, trưởng giáo chân nhân tự mình đã thông báo, ngươi là tông môn lập được đại công, coi như giết hết ưng chủy nhai dực xà yêu. Cũng phải đem ngươi cứu ra, nhưng mà Tô Nguyên có chút ấp úng, thân là ngoại môn đệ, lại đang nghị luận một vị chân truyền, áp lực quả thật có chút lớn, nhưng là ta nghe, vị kia Lý sư huynh sau khi đến, một lần cũng chưa từng đi ưng chủy nhai, hử, nghe là bởi vì, vị kia Lý sư huynh tu luyện là thiên yêu kiếm quyết, ưng chủy nhai phong trấn vừa mới gia cố quá, Lý sư huynh ở nơi nào không có cách nào chiếm đoạt yêu khí, nguyên lai là có chuyện như vậy, Lâm Phi vừa nghe liền hiểu. Thiên yêu kiếm quyết cùng trảm quỷ thần như thế, đồng liệt vấn kiếm tông tam trảm lục quyết một trong, chẳng qua là cho trảm quỷ thần bất đồng là, thiên yêu kiếm quyết lấy yêu khí làm căn cơ, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể hóa thân thượng cổ yêu vật, ưng chủy nhai kia đạo phong trấn gia cố sau khi, uy lực đã là đuổi sát thời kỳ toàn thịnh, ngay cả dực xà yêu đế đô bị lần nữa trấn áp, vốn là tụ tập ngàn vạn dực xà yêu, tự nhiên gắt gao trốn, vị kia Lý sư huynh đến chỗ đó, quả thật rất khó chiếm đoạt yêu khí, Tô Nguyên ấp úng xong sau, có thể là lại có chút hối hận, lại liền vội vàng hạ thấp giọng, đúng rồi, Lâm sư huynh, những thứ này ta cũng vậy nghe người khác, ngươi nghe qua rồi coi như xong, có thể ngàn vạn lần chớ suy nghĩ nhiều, ta nghe vị kia Lý sư huynh tính có chút thù dai, ừ, ta biết, Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không có nhiều cái gì, biết điều, vị kia Lý sư huynh có đi hay không ưng chủy nhai, Lâm Phi thực ra cũng không thèm để ý, trước không cần vấn đề, coi như mình thật bị dực xà yêu vây khốn, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ còn thật hy vọng nào có người đem mình cứu ra, tu hành vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình, đạo lý này Lâm Phi mấy vạn năm trước liền đã hiểu, đại kiếp đến lúc, khác cái gì Lý sư huynh Trương sư huynh, ngay cả đầy trời thần Phật cũng không nhờ vả được, hai người một bên lời nói một bên đi về phía trước, cũng không lâu lắm, đã đến Lâm Phi trước ở phòng, chẳng qua là bây giờ, bên ngoài nhà ném không ít thứ, Lâm Phi nhìn một cái, phần lớn là Tô Nguyên cho mình đưa tới đồ dùng hàng ngày, mặc dù mình ngày đêm đều tại Âm Hà, cơ hồ không có dùng qua. Nhưng là bây giờ bị người như vậy ném ra, cảm giác chắc chắn sẽ không quá tốt là được. Lâm sư huynh, không việc gì. Lâm Phi cười một tiếng, tỏ ý Tô Nguyên không việc gì, sau đó dựa theo lễ phép, giơ tay lên gõ lên cửa gõ, Ngọc Hành Phong đệ Lâm Phi, gặp qua Lý Sư Huynh. Lâm Phi, theo này một tiếng hừ lạnh, trong phòng đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người yêu khí, coi như Lâm Phi bây giờ đã là dưỡng nguyên cảnh giới, đang đối mặt này một cổ yêu khí thời điểm, cũng là không nhịn được lui về sau một bước, này ít nhất là mệnh hồn cảnh giới thực lực, xem ra, vị này Lý Thanh Sam Lý Sư Huynh, có thể ở chân truyền đệ chính giữa xếp hạng thứ ba, còn thật không phải là dựa vào trưởng giáo thân truyền cái thân phận này phải đến. Lâm Phi, ngươi lấy mang tội thân tự tiện xuất nhập âm hà, cố ý phá hư ưng chủy nhai phong trấn, mưu toan thả ra đời trước trưởng giáo trấn áp dược xà yêu đế, bây giờ ta liền lấy ngươi đi thiên hình phong hỏi tội. Yêu khí bùng nổ trong nháy mắt, một cổ đỏ nhạt kiếm khí đột nhiên tăng vọt, nhà gỗ căn bản không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ, chỉ nghe rào một tiếng, liền bị này một cổ đỏ nhạt kiếm khí xé thành chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy một cổ đỏ nhạt kiếm khí lăn lộn, mang theo gió bão một loại uy thế, trong nháy mắt đem Lâm Phi bao lại. Bên cạnh Tô Nguyên cũng nhìn đến ngu, đây là tình huống gì, Lý Sư Huynh chẳng lẽ là điên rồi, không phải là trưởng giáo để cho hắn tới cứu Lâm Sư Huynh sao? Theo như, vị này Lý Sư Huynh từ đầu tới cuối đều không đi qua ưng chủy nhai, đã coi như là đối trưởng giáo mệnh lệnh ngoài nóng trong lạnh rồi, bây giờ thấy Lâm Sư Huynh, không mời Lâm Sư Huynh hỗ trợ che giấu thì coi như xong đi, làm sao lại đột nhiên động thủ rồi hả? Chờ chút, ngoài nóng trong lạnh, Tô Nguyên một chút công khai, đi theo, mồ hôi lạnh liền từ trên trán rơi xuống, không sai, vị này Lý Sư Huynh đúng là đối trưởng giáo mệnh lệnh ngoài nóng trong lạnh, nhưng là nếu như Lâm Sư Huynh không trở lại lời nói, hắn đại có thể đi trở về nói cho trưởng giáo, căn bản không ở ưng chủy nhai tìm tới Lâm Sư Huynh, về phần mình các loại mấy cái huyền băng động trị thủ đệ, đồng lứa cũng không nhất định có cơ hội ra huyền băng động, lấy ở đâu cơ hội đi trưởng giáo trước mặt bàn lộng thị phi.